Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nhìn về phía Tư Nghị đang trưng ra sắc mặt khó coi kia. Hắn tự mình lựa chọn bảo trì trầm mặc. Hai người này là tự hồ có vấn đề, là cãi nhau sao? Có lẽ là do Tư Nghị để hắn đến đây, cho nên hai người liền cãi nhau như vậy. Hay nói chiến tranh lạnh thì giống hơn. Mạc Văn Danh cứ thế tưởng tượng những khả năng mà sự tình có thể phát triển tới. Nhưng mà hắn nhìn Lâm Tư Nghị vẫn ngồi yên, cứ như thể là nam nhân kia lên lầu không nói một lời vậy. Tư Nghị à, có lẽ việc riêng của người ta không nên hỏi tới, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, giữa các người là làm sao vậy? Tuy rằng hắn không hy vọng Tư Nghị cùng nam nhân kia có cái gì, nhưng hiện tại hắn đến làm khách, mà hai người bọn họ rõ ràng là có gì không đúng, làm cho hắn cảm thấy thực là xấu hổ nha. Nếu ta nói là do người có tin không? Lâm Tư Nghị nghe thế thì thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mạc Văn Danh. Tư Nghị à, ta cũng không có năng lực lớn như vậy đâu. Nếu ta có thể khiến cho các ngươi hiểu lầm, ta đây còn cao hứng nữa là. Mạc Văn Danh làm sao không biết, hắn ở trong lòng của Lâm Tư Nghị làm gì có địa vị gì, nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Tư Nghị, người là cố ý. Nếu là Tư Nghị cố ý muốn cho vị tiên sinh kia hiểu lầm, thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà Tư Nghị mà cũng có lúc ngây thơ như vậy hay sao? Cũng không phải là cố ý, mà cũng không hẳn là chúng ta đang cãi nhau. Chẳng qua là do ngươi hiểu lầm một chuyện mà thôi. Lòng Tư Nghị nói có một chút lấp lửng, hiển nhiên đã khơi mào trí tò mò của Mạc Văn Danh. Hắn thì hiểu lầm cái gì chứ? Sở dĩ nói ta không phải là cố ý, vì ta cũng có nói rằng có bằng hữu đến làm khách, cũng chưa nói cái gì khác cả. Hắn chỉ nghĩ gì là chuyện của hắn, mà chúng ta cũng không có cái vã gì nhau. Mấy ngày hôm nay chúng ta vẫn luôn bảo trì trạng thái này, lại càng không phải là vì ngươi. Còn về phần hiểu lầm mà nói, trên thực tế, hắn đâu phải là bạn trai của ta, chúng ta chỉ sống chung ở trong căn nhà này thôi. Lòng Tư Nghị nói xong còn nhún nhún vai, ra đây ta vô tội. Các người ở chung. Mạc Văn Danh nghe Lòng Tư Nghị nói xong, trực giác liền nghĩ tới hai chữ này. Nếu như người nghĩ là có, ở chung nhà là ở chung, mà ở cùng phòng cũng là ở chung. Chẳng qua định nghĩa của mọi người có một chút bất đồng mà thôi. Trong mắt của Lòng Tư Nghị xẹt qua một ý cười. Tư Nghị, người hẳn là thích hắn đi. Bằng không cũng sẽ chẳng dẫn hắn đến đây. Nhưng câu cuối Mạc Văn Danh vẫn không dám nói ra. Lúc này ánh mắt của Lâm Tư Nghị nhìn Mạc Văn Danh có một chút quỷ dị, dùng âm thanh trầm thấp mà nói. Ta thích hắn, nhưng cũng chưa từng nói hắn thích ta. Mạc Văn Danh có một chút không thể tin được những gì mình nghe được. Làm sao lại thành ra kết quả này rồi? Mạc Văn Danh à, sự thật này khiến cho ngươi kinh ngạc đến mức như vậy sao? Nhìn nam nhân tác phong luôn nhanh nhẹn, đến nay lại vô thố như vậy, tâm tình của Lâm Tư Nghị tự dưng lại tốt lên. Thật là xin lỗi, ta có một chút thất lễ. Nhưng cái sự thật này thật sự làm cho ta rất là kinh ngạc. Tư Nghị à, người không nói đùa đó chứ? Nếu không, sao các người lại ở chung nhà? Mạc Văn Danh xấu hổ cười cười. Ở chung nhà cũng đâu nhất định là phải thích. Người cũng thấy đấy, chúng ta cũng đâu có tồn tại quan hệ mà người tưởng tượng đâu. Lâm Tư Nghị vừa nói vừa cầm lên đôi đũa, còn hảo ý nhắc Mạc Văn Danh bắt đầu gắp thức ăn. Tài nghệ của Thừa Tường tốt không thể nói, nếu để lạnh thì thật sự là tiếc lắm đó. Ăn một miếng thức ăn, cảm nhận được mỹ vị trong miệng, Lâm Tư Nghị hơi nhắm mắt lại hưởng thụ, nhất thời làm cho người ta có cảm giác cô thật là nhu hòa không ít. Cánh tay gắp thức ăn của Mạc Văn Danh, vì nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lâm Tư Nghị mà khựng lại. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa nhìn thấy một bộ dáng này của cô, làm cho người ta càng có dục vọng chiếm lấy làm của riêng. Lại ở trong lòng cảm thán thêm một chút nữa, Mạc Văn Danh cắp lên một chút thức ăn ở trong đĩa nếm thử. Hương vị thực là ngon, không ngờ nam nhân này lại có tài nghề tốt lớn như vậy. Lại ăn thêm một miếng nữa, Mạc Văn Danh cổ quái nhìn Lâm Tư Nghị một bộ dáng hưởng thụ kia. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có khi nào vì nam nhân kia biết nấu ăn nên Lâm Tư Nghị mới thích hay không? Nghĩ như vậy, thức ăn ngon trong miệng cũng trở nên khó nuốt. Hắn luôn cho rằng Tư Nghị là một nữ nhân, như vậy chắc chắn sẽ tìm một nam nhân còn cường hãn hơn so với bản thân. Lại không nghĩ rằng cô lại coi trọng một nam nhân như vậy. Tuy rằng không có gì là không đúng, nhưng thực sự giữa nam nhân kia chẳng có một chút gì đặc biệt cả. Tổng cảm giác chẳng xứng với lòng Tư Nghị. Nhưng mà chuyện xứng hay là không xứng cũng chỉ là vấn đề của hai người bọn họ, cùng với người ngoài chẳng có một chút quan hệ. Bọn họ cũng chỉ có thể quan sát mà thôi. Dùng thực không biết vị, Câu này đủ để hình dung trạng thái bữa tối này của Mạc Văn Xanh. Ăn xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.